Dạ Vũ Thương Khung, chương 73, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chỉ thấy Diệp Châu cầm một thanh kiếm nhị phẩm pháp khí lao tới Hải Thương, từ lúc Dạ Vũ Loan đứng ra cứu vớt thế cục huyết hà hắn đã xác định nàng là người chết, vừa xông lên đối tượng của hắn đã là Dạ Vũ Loan, còn Vân Thu Ý và Kim Đàn Nhi đều xông vào quần chiến cùng đám người huyết y môn. Chỉ thấy Diệp Châu bộc phát ra thổ linh đâm trường kiếm về phía ngực Hải Thương, là phái chủ của một đại phái Hải Thương cũng không phải ăn chay mà sống, hai tay hắn lập tức xuất hiện một tấm khiên và một thanh kiếm. Điều đáng nói ở đây là vũ của Hải Thương vậy mà đạt đến tam phẩm pháp khí, Hải Thương lập tức đưa tấm khiên ra trước ngực đón đỡ một kích từ Diệp Châu, tấm khiên lập tức tỏa ra thủy linh khí, kiếm của Diệp Châu đâm thẳng vào khiên, chỉ thấy Hải Thương lùi lại 10 bước, hiển nhiên thua hai tinh cảnh. Hải Thương phải ăn thiệt thòi, nếu không phải nhờ tam phẩm pháp khí chắc giờ này thân xác hắn đã ngã xuống. Diệp Châu một kích không đạt được ý định, hắn nhìn lại thì thấy pháp khí của Hải Thương, hắn cười nói: "Ồ, không ngờ được ngươi lại sở hữu tam phẩm pháp khí." Mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp: "Cũng đúng thôi, ngươi là phái chủ của một đại phái ở quận thành, sở hữu tam phẩm pháp khí cũng là điều đương nhiên, nhưng rất nhanh pháp khí của ngươi sẽ thuộc về ta." Hải Thương nghe vậy thì tức giận gầm lên: "Hừ, ngươi nằm mơ, đây là pháp khí trấn phái của ta, dù có chết ngươi cũng đừng hòng động vào, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Hải Ngư Cuồng Uy." Chỉ thấy từ thanh kiếm trên tay Hải Thương tụ lại thủy linh khí rồi chém ra một con cá lớn bằng thủy linh khí màu lam. Diệp Châu thấy vậy thì cười nhạt: "Hừ, trò mèo, tưởng mình ngươi có vũ kỹ sao, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Thạch Địa Cương Trảm." Trường kiếm trên tay Diệp Châu lập tức chém ra một vệt thổ linh khí màu vàng về phía con cá của Hải Thương, chỉ thấy con cá tiếp xúc với vệt kiếm thì độ linh khí của nó dần dần bị mai một, sau đó bị chém thành hai nửa rồi tan biến, còn vệt kiếm chỉ hơi suy yếu một phần vẫn thế công bắn tới. Hải Thương thấy vậy lập tức truyền thủy linh khí vào tấm khiên đưa lên phòng hộ, khi vệt kiếm chém vào tấm khiên thì Hải Thương bị lực phản chấn bay như đạn pháo ra xa rồi hộc ra mấy ngụm máu. Diệp Châu cười lạnh: "Hừ, mặc dù đều là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ nhưng không phải một tên luyện tướng lục tinh như ngươi có thể ngăn được đâu, mau giao mạng ra thôi." Hải Thương nằm dưới đất khó khăn bò dậy, căm phẫn nhìn Diệp Châu nói: "Chưa chắc, mặc dù chỉ là một đại phái ở quận thành nhưng chưa đến lượt ngươi ra oai đâu." Hải Thương vừa nói xong thủy linh khí bốn phía tụ lại thân hắn, chỉ thấy hắn quát to: "Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ Thủy Chiến Cuồng Quyết." Chỉ thấy các luồng linh khí quanh thân Hải Thương bỗng chốc nồng đậm gấp đôi, cả pháp khí trên tay hắn cũng được linh khí cường hóa. Đám đệ tử trưởng lão của Trấn Hải Phái thấy vậy lập tức kinh hô: "Là vũ kỹ của các đời phái chủ truyền lại, nó có thể cường hóa linh khí của người sở hữu vượt tinh chiến đấu." Diệp Châu nghe vậy ánh mắt hắn hơi nóng lên, hắn chỉ là chấp sự của gia tộc nên vũ kỹ chỉ đến hàng huyền cấp thượng phẩm là cao nhất, nay thấy địa cấp vũ kỹ xuất hiện bảo sao hắn không thất thố. "Hừ, đừng tưởng có địa cấp vũ kỹ là có thể bù đắp khoảng cách, ngươi vẫn bó tay chịu trói đi." Lúc này thân thể Hải Thương đã được bao bọc một tầng thủy linh khí, hắn nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thử trả phải sẽ biết sao." Nói xong Hải Thương lao vào ngạnh kháng cùng Diệp Châu, chỉ thấy một lần và chạm thân thể Hải Thương chỉ hơi yếu thế một chút nhưng chiến đấu nửa canh giờ không thành vấn đề. Diệp Châu thấy được uy lực của địa cấp hạ phẩm vũ kỹ như vậy, hắn điên cuồng vận chuyển thổ linh khí tấn công, muốn kết thúc nhanh trận chiến. Phía bên này, sau khi Dạ Vũ Loan nhận được truyền thừa luyện thánh kỳ Dung Hòa Đại Thánh, chỉ thấy toàn thân nàng bộc phát ra hỏa linh khí nồng đậm gấp 3 người bình thường nhưng vẫn chưa tiến bậc thành linh lực. Đôi bao tay ngũ phẩm pháp khí của nàng khi được truyền linh khí vào thì lập tức truyền thành màu đỏ như sắt. Nung phía đối diện huyết hà sau khi giao chiến cùng nàng trăm chiêu, chỉ thấy hắn hoàn toàn không chiếm được chút thượng phong nào, y phục trên người hắn cũng xuất hiện vài vết cháy, tóc tai hơi rối bời, hiển nhiên là cũng ăn không ít thiệt thòi. Dạ Vũ Loan lúc này âm thầm cảm khái: "Truyền thừa của luyện thánh kỳ cộng với ngũ phẩm pháp khí phu quân tặng thật lợi hại, chỉ là từ khi nhận được những thứ này ta còn chưa có một trận chiến, bây giờ dùng tên này làm đá mài dao thật quá tốt." Nếu huyết hà biết được những suy nghĩ này thì lập tức đập đầu vào tường chết cho rồi, rõ ràng hắn hơn nàng một tinh cảnh giới vậy mà nãy giờ chỉ là đá mài dao cho người ta sống mấy chục năm như vậy còn ý nghĩa gì. Vân Thu Ý lúc này đang quần chiến cùng đám đệ tử chấp sự của huyết y môn, trên tay nàng lúc này là một cây thương màu xanh lam, đầu thương hình rồng đang há miệng ngậm mũi thương sắc nhọn, đây chính là một kiện ngũ phẩm pháp khí Cẩm Long Thương mà Dạ Tử Lương mới tặng cho nàng. Hắn thấy xương băng thương đã không thích hợp với nàng nữa nên mua trong cửa hàng hoàng kim cây Cẩm Long Thương này, giúp nàng có thêm một lá bài bảo mệnh khi hắn không ở cạnh. Chỉ thấy Vân Thu Ý khoác một bộ chiến bào màu thanh y, tay cầm cẩm mã thương như một vị nữ chiến tướng, bộ thanh y chiến bào cũng là một kiện ngũ phẩm pháp khí mà Dạ Tử Lương tặng cho nàng cùng Cẩm Long Thương, chẳng qua ngày thường nàng ít khi mặc mà thôi. Vân Thu Ý nhận được truyền thừa luyện thánh kỳ thánh thương Tiêu Băng, trong khi chiến đấu các chiêu thức của nàng vô cùng hoa mỹ, băng linh khí quanh thân nàng tỏa ra hàn khí bức người, các đệ tử chấp sự của Huyết Y môn khi chiến đấu đều run sợ trước nàng, vì vậy một đường Vân Thu Ý gặt mạng như nữ chiến tướng lao vào bầy dê mà săn giết. Một bên chiến trường chỉ thấy phi đao bay khắp mọi nơi, lúc này Kim Đàn Nhi vận dụng một loại thân pháp trong truyền thừa luyện thánh kỳ ám tiêu phong thánh, chỉ thấy nàng lướt đi như gió, mà mỗi lúc nàng lướt tới đâu thì các cây phi đao được bao bọc phong linh khí bắn ra lấy mạng đối thủ tới đó. Bộ phi đao tam thập lục phong phi đao của tiểu cô nương cũng đã được Dạ Tử Lương thay bằng bộ ngũ phẩm pháp khí thất thập nhị phong phi đao. Có thể nói trong chiến trường này tiểu cô nương tóc quấn hình bánh bao, khuôn mặt mũm mĩm dễ thương này chính là cái máy gặt mạng. 72 thanh phi đao của nàng chính là thứ công cụ mà đám đệ từ Huyết Y môn sợ nhất lúc này. Cách chương.